63 vs 88, chương 15, góc truyện audio.com, chấm chấm, khi Ahad dằn mạnh chồng sách vở xuống bàn, phóng thẳng vào nhà bếp cô uống sạch cả chai nước. Han Jung In, anh nghĩ mình là ai chứ? Dám bảo tôi là bà cô già khó tính. Khi Ahad nghiếng răng tức tối, còn dám bảo nếu mình mặc váy ngắn thì anh ta sẽ đi đầu xuống đất nữa chứ? Rừ, chấm chấm, cùng lúc đó. Tiếng Sun Jin lại véo von từ hướng cửa. Dung In đấm cái bao cát bằng những cú trời giáng. Tức chết đi được, mình lẽo đẽo theo cô ấy cả ngày thế mà nói mình là kẻ lăng nhăng. Mình ôm cô nào giữa đại sảnh chưa? Dung In tung thêm một cú vào cái bao cát. Chấm, Sun Jin cô khỏi bàng hoàng khi nghe cô bạn thân rủ mình đi shopping. Từ lúc dọn về sống chung, số lần Hi Ahad đi shopping cô đếm đủ trên 10 ngón tay. Thế mà hôm nay cô nàng lại hùng hục khí thế đến đang sợ luôn. Tuy nhiên đi shopping với Hi Ahad thì có lợi chứ không có hại. Hi Ahad sở hữu tài khoản khá lớn do papa, em, mama của cô hàng tháng đều gửi cho cô con gái rượu một món tiền tiêu vặt đủ shopping 2-3 ngày mà cô nàng có thèm mò đến đâu. Cắm đầu vào mấy cuốn sách cả ngày mư. Như thường lệ, Dung In bước vào đại sảnh để tạt ngang thư viện trước khi đến lớp. Thư viện vẫn đông đúc các sinh viên như mọi ngày dù mùa thi đã đi qua. Trả xong sách cho cô thủ thư, Dung In tiến về phía kệ sách. Một cô gái xuất hiện với một bộ váy trắng thật xinh đẹp. Em, quyến rũ bước vào thư viện, mấy anh chàng sinh viên đồng loạt làm rơi sách xuống sàn. Dung In cũng đưa mắt nhìn. Lần này cô chỉ một cuốn mà cả chồng sách rớt xuống chân Dung In. Mắt Dung In mở to hơn bình thường. Cô gái nở một nụ cười đẹp hơn hoa. Em, tiến lại chỗ Dung In. 10 giờ trưa nay ở sân vận động trường. Cô ấy cúi xuống trong khi Dung In đang xoa lại cái chân đau. Em, nhặt mấy cuốn sách. Cô nàng đứng phắt dậy và quay ngoắc người đi về phía kệ sách. Vài phút sau cô lại vác cả một chồng sách to đùng ra khỏi thư viện. Để lại cả một đám ngẩn ngơ nhìn theo bóng giai nhân. 10 giờ, Dung In chạy thật nhanh về phía sân vận động của trường. Cô gái với bộ váy trắng đang tản bộ trên con đường từ khoa Đức Văn đến sân vận động khi Dung In đang đứng đó. Trên tay cô lủng lẳng một hộp kem to đùng. Em, một cuốn sách cũng như thế. Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì thế? Anh có nhớ mình nói gì hôm qua cô? Chắc cô đâu nhỉ? Có, Dung In hùng hổ tôi nói là mình sẽ đi đầu xuống đất nếu Hi Ahad mặc váy ngắn đến trường. Đến lúc này Dung In mới đớ người. Chít anh rồi, đó là anh nhắc đó nhé. Bây giờ thì thực hiện hình phạt đi. Đôi mắt ngây thơ nãy giờ của Hi Ahad thành hình viên đạn cách trương.